Chương 2. 293 liền động thủ. Quần quận nước đổ một cước, còn lan đến gần bên cạnh hai vị người nhà họ Phiền. Bọn họ nhảy dựng lên, thân xác giật mình không thôi. Nhưng mà này vẫn chưa xong, tiểu gia hỏa trực tiếp rút tay móc ra thước, ầm ầm hướng về Phiền Thu Hách phương kia vung qua một đạo hỏa tuyến. Thử chạy một thanh âm vang lên, hỏa tuyến hướng về phía Phiền Thu Hách dưới chân chui tới, như rắn vằn mèo, mắt thấy là phải từ trên đùi của hắn trèo lên phía trên. Phiền Thu Hách trên mặt kinh hãi, vội vàng mở ra lồng phòng ngự chống cự đạo này hỏa tuyến. Đám người chỉ nghe xoẹt một tiếng, nhưng thấy Phiền Thu Hách áo choàng một góc đã bị liệt hỏa châm, kia hỏa hết sức lợi hại, chỉ là một cái đụng vào, liền đem Phiền Thu Hách áo choàng và táo đều thiêu thành cho tàn. Phiền Thu Hách quyết định thật nhanh kéo trên người ngoại bảo, đem vung ra trên mặt đất, tiếp lấy về sau đổ lùi lại mấy bước. Lúc này trong tay hắn phòng ngự huyền khí đã mở ra, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Lại ngẩng đầu một cái, kia khuôn mặt tươi cười rốt cuộc nhịn không được rồi, toàn bộ nhi bảy biện ra một loại phân màu vàng, chỉ thấy thái tử phi người nhẹ như yến một chân một điểm ngã lật mặt bàn, như bóng với hình cùng đi qua, trong tay giơ lên cao cao thước, trong miệng vẫn nộ quát to một tiếng nộ long chém sóng lớn ngập trời huyền lực, từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, toàn bộ ngưng tụ đến thước bên trên, hình thành một cái long đầu đồng dạng huyền lực vòng xoáy, hướng về hắn vào đầu. Vung mạnh xuống dưới cờ mở nở trong mọi người tâm là nước mắt chảy, này cờ mở nở không phải mở tiệc chiêu đãi bát đại thế gia a, vì sao mở màn giống như này kình bạo ngồi tại chính điện phía trên thủ tọa thượng đại vương cùng Triệu Hầu hai người, càng là mí mắt liên tục thẳng run, mắt thấy một chiêu này liền sẽ rơi xuống Phiền gia tiểu tử đỉnh đầu. Đại vương vừa sốt ruột, từ trên long ỷ nhảy lên, trong miệng bận bịu hô nói, thái tử phi hoanh nhận chứa 12 cấp huyền sư lực lượng cường đại một kích, nặng nghề mà đập vào Phiền Thu Hách phòng ngự huyền khí bên trên. Phiền Thu Hách chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, một ngụm lao huyết kém chút không có kéo căng ở phun ra miệng tới. Được tại phòng ngự huyền khí vì hắn đỡ được hơn phân nửa lực công kích, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cái này vừa thấy mặt liền hướng mình hạ sát thủ thái tử phi, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Phiền Thu Hách ánh mắt rung động, trên người lồng phòng ngự phút chốc băng liệt, trong chốc lát làm tổn thương. Hắn miễn cưỡng kéo đống nhúc nhích khỏe miệng, muốn lộ ra một cái vừa vặn nụ cười. Thế nhưng là lúc này, cờ mờ nờ hắn thực sự cười không nổi. Kiều Mục đột nhiên hơi vung tay, nguyên bản bởi vì chiến đấu liền hướng hai bên tránh Phiền ra, Kiều ra đám người hoắc gài kêu một tiếng, toàn mười phần kinh dị lại lui về sau một bước. Nhưng thấy một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây con gà con bá bay về phía Phiền Thu Hách, trong lúc đó mở ra hai cánh hiển lộ ra to lớn chân thân. Lệ một tiếng hướng về phía hắn lịch gọi. Há miệng ra một đạo ngoan tuyệt băng trụ liền hướng về phía Phiền Thu Hách phun tới. Ha cờ hờ cẩn thận thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lao giả bỗng nhiên từ Phiền Thu Hách bên người tiến tới gần, một cái vớt qua cánh tay của hắn, đem hắn hướng phía sau mình đẩy, song trưởng một áp chế, chật quát một tiếng hổ hình quyền doanh một cái bạo tạc thức huyền kỹ đỡ được thanh loan một ngụm hàn băng, hai tay lại tại tiếp xúc đến tầng băng lúc, tức thời liền bị đóng thương. Hai cánh tay hiện ra màu xanh tím. Tứ trưởng lão Phiền Thu Hách tại chỗ kinh hãi. Thái tử phi Triệu Hậu chỗ nào còn có thể ngồi được vững, đồng nhiên cu nở dê từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, một đôi gắn đầy tàn khốc đôi mắt, nghiêm nghị nhìn về phía Kiều Mục. Ha ha! Kiều Mục tiếng cười rất là kỳ lạ, nàng chỉ là dùng mềm nhu tấm phẳng thanh âm, đọc lên ha ha hai chữ, mà không phải nói nàng đang cười còn lại muốn tới khoảng 10 giờ rưỡi, ta muốn đi trước uống thuốc. Oh.